Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 463, Sản Phụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kim Hoa còn mắng, đứa bé quá lớn, người chịu tội là ai? Không phải ai cũng thuận lợi sinh con. Năm ngoái, ở thôn trường, Thủy có một tiểu tức phụ khó sinh, một xác hai mạng, ngươi. Quên mất rồi, Tiền Bích Hà, nếu ngươi chết, đối với chúng ta cũng không. Quan trọng. Đại lang không thể ở quá vì ngươi, ta sẽ giúp hắn. Cưới thêm một người vợ, nam nhân của ngươi, con của ngươi, tất cả đều rơi vào tay người khác, ngươi tự xem mà làm. Lời này khiến Tiền Bích Hà sợ tới mức đổ một thân mồ hôi. Lạnh, liên tục lắc đầu nói, không dám, nương, con không dám. Đại lang của nàng, đại lang tốt như vậy, nàng không sinh được. Con trai cũng không khó chịu với nàng, đại lang vừa cao lớn, vừa anh tuấn, tâm địa thiện lương, còn có Lan Lan của nàng, nhu, thuận hiểu chuyện như vậy, từ nhỏ đã chịu nhiều ủy khuất. Đỗ Kim Hoa thấy nàng khóc như vậy, bĩu môi đi vào phòng. Vợ của lão nhị đâu, chờ Kim Lai trở về, gọi hắn tới đây. Vẫn là nàng bảo nha nhi có kiến thức, bắt bọn nhỏ đọc sách. Viết thư cũng không cần chạy ra ngoài, kể cho người ta nghe. Chuyện cười trong nhà, Đỗ Kim Hoa sợ khuê nữ lo lắng. Cách một đoạn thời gian nhờ người đưa thư đến kinh thành, còn lo lắng khuê nữ ăn không ngon, làm mì xào, ướp dưa muối, chọn rau củ tốt nhất trong ruộng, gọi người đưa đi, cũng không phải nhờ người bên ngoài. Triệu Văn Khúc hiện giờ buôn bán lớn, phải thường xuyên chạy về kinh thành. Con rể, bà làm quan, Đỗ Kim Hoa không sợ Triệu Văn Khúc giở trò, đều bảo hắn mang đi. Tiền Bích Hà cũng lo lắng cho khuê nữ. Bà vừa nghĩ mình không có ở đó, khuê nữ thiếu thốn tình yêu của mẹ, bà nhìn không được nghĩ đến tư vị lúc mình sống dưới tay ca tẩu, mới cảm thấy thiếu nợ khuê nữ quá nhiều, làm xiêm y cho khuê nữ, làm giày dép, còn nhét tiền bạc vào trong đó. Cô, mẹ ta nhờ người gửi đồ đến cho ta. Lan Lan nhận được quà, bất ngờ ngước lên một đôi mắt sáng long lanh, hạnh phúc như một con chim nhỏ. Trần Bảo Âm cười nói, lúc này yên tâm rồi nha, chuyện của người lớn, không cần con quan tâm, chúng ta là người lớn. Lan Lan ngượng ngùng, cô, con biết rồi, bởi vì mang thai, hoàng hậu không thể chịu nàng vào cung. Lại cảm thấy mình và hai vợ chồng này có duyên phận, bởi vậy. Cùng hoàng thượng vi phục đến thăm, nói một lát, cảm nhận, cuộc sống vợ chồng dân chúng, thỏa mãn trở về cung. Đương nhiên. Trần Bảo Âm lại được thưởng, chưa kể đến vải, vóc, thâu báu, thuốc bổ các loại, hoàng hậu còn thưởng cho nàng. Rất nhiều hoa, lúc này không phải lúc trồng hoa, Trần Bảo Âm quyết định. Đầu xuân năm sau, nàng ở cữ xong sẽ bắt đầu trồng. Vừa nuôi, con, vừa trồng hoa, ngẫm lại cuộc sống rất là đẹp. Bụng từng ngày to lên, Trần Bảo Âm đã không còn nôn nghén. Nữa, khẩu vị cũng tốt lên, nhưng nàng bị những lời trước đó của Đỗ Kim Hoa dọa, rất sợ đứa bé quá lớn không dễ sinh, vì thế ăn uống khắc chế, kết quả là luôn luôn cảm thấy đói, thỉnh thoảng muốn ăn cái gì đó, khó khăn nhịn đến khi lâm bồn, đã là tháng giêng năm sau. Tiền Bích Hà đã sinh con, như nàng mong muốn, là một nam hài. Đứa nhỏ cũng không lớn lắm, 6 cân 8 lạng, nàng không chịu quá nhiều khổ sở. Đỗ Kim Hoa chăm sóc nàng ở cữ xong, lại đi đến kinh thành chăm sóc khuê nữ. Khi Trần Bảo Âm sinh, bà túc trực bên cạnh nàng. Đau, nương, đau quá. Trần Bảo Âm nắm chặt tay bà, đau đến phát khóc. Đỗ Kim Hoa đau lòng vô cùng, hận không thể thay nàng chịu tội, gấp đến độ đổ mồ hôi. Biết đau, thì con tranh giành một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi sinh con trai, cũng không cần phải chịu nỗi khổ sinh con đến hai lần. Trần Bảo Âm nghe nói như vậy, không khỏi căng thẳng, không hé răng nữa, nàng cố hết sức nhìn về phía cái bụng cao cao của mình, cảm thụ đứa nhỏ ở bên trong, bị tử cung co thắt mãnh liệt. Đè ép, gian nan lại cố gắng đi ra, tự nhiên sinh ra một loại dục vọng bảo hộ trong lòng. Cách chương.